Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2851, oán giận lão tổ. Đối với Chu Diễm đám người phẫn nộ, Diệp Viễn cũng không có coi ra gì. Hắn cùng những người này vốn cũng không quen, không cần thiết quá mức để ý tâm tình của bọn hắn. Chu Diễm những người này sau khi đi, Diệp Viễn liền trực tiếp đi tàng kinh các, bắt đầu xem cực dược tông đan đạo điển tịch, cực dược tông chuyên chú đan đạo, tàng kinh cực kỳ phong phú, có thể nói là toàn sách là sách, cực dược tông tàng kinh các, phần đan võ hai cái, mà đan đạo tàng kinh các, khoảng chừng 7 tầng lâu độ cao, đương nhiên, tiến vào bất đồng tầng lầu, cần bất đồng quyền hạn. Diệp Viễn thân là đệ tử của Tả Trần, quyền hạn tự nhiên là cực lớn, có thể trực tiếp leo lên tầng thứ 6. Đối với tàng kinh các, cực dược tông hạn chế cũng không quá lớn. Đan đạo cùng võ đạo bất đồng, không phải cho ngươi một bản bí tịch, ngươi liền có thể một bước lên trời. Đan đạo điển tịch cùng võ đạo điển tịch vật ghi chép cũng khác nhau rất lớn. Một chút cao thâm đồ vật, cho ngươi xem, ngươi cũng chưa chắc nhìn hiểu. Chỉ có từng điểm tích lũy, mới có thể từ cạn tới sâu, đạt tới đỉnh phong. Nhưng là, không lớn không có nghĩa là không có. Tầng thứ 7 điển tịch, vậy cũng là cực dược tông lập tông gốc rễ. Chỉ có người quyền hạn cao nhất, mới có thể xem. Diệp Viễn tiến vào tàng kinh các, không có tại tầng dưới chót dừng lại, mà là thẳng lên tầng thứ 6. Diệp Viễn khoảng cách huyền phẩm chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn hiện tại cần chính là thông minh sắc sảo một điểm. Đột phá cái này gông cùm xiềng xích, phổ thông điển tịch với hắn mà nói, có thể nện vững chắc căn cơ, lại không cách nào đưa đến chỉ điểm tác dụng. Cho nên, hắn đi thẳng tới tầng thứ 6. Đan đạo điển tịch cũng không phải là như võ đạo điển tịch như vậy, đẳng cấp rõ ràng, cũng tỉ như bách thảo đồ giám, có thể nói chỉ là một chút thiên dược tên ghi, nhưng nó chân quý trình độ, đủ để đặt ở tầng thứ 7, tầng thứ 6 bên trong, tự nhiên có một ít Diệp Viễn xem không hiểu điển tịch. Nhưng đại đa số, hắn hay là nhìn hiểu, bởi vì cảnh giới của hắn đã đến huyền phẩm phía trên, càng thêm hư vô mờ mịt, loại kia cấp độ điển tịch đầy đủ chân quý, tự nhiên sẽ đặt ở tầng thứ 7. Đương nhiên, Diệp Viễn biết, còn có tầng thứ cao hơn sách, đặt cực quang các bên trong, nơi đó, chỉ có cực quang các lão, mới có tư cách xem, bất quá những sách kia, đối Diệp Viễn mà nói còn quá mức xa xôi. Tự nhiên không cần cân nhắc, tầng thứ 6 bên trên, xem điển tịch cũng không có nhiều người, trên cơ bản là một chút đế cảnh cường giả. Diệp Viễn vừa vào cửa, lập tức dẫn tới một trận ghé mắt, có thể lên tầng thứ 6 ngũ phẩm thiên dược sư, không phải là không có, Lữ đạo nhất liền có tư cách này, nhưng cho dù là Lữ đạo nhất, cũng sẽ không bên trên tầng thứ 6. Nơi này đan đạo điển tịch không thích hợp hắn, cho nên nhìn thấy một cái thánh hoàng thiên đi lên, những đế cảnh cường giả này nhao nhao kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn cũng không để ý ánh mắt của những người này, trực tiếp đi vào giá sách một bên, bắt đầu xem. Trên giá sách trưng bày đủ loại ngọc giản, ngọc giản bên cạnh có điển tịch danh xưng cùng giới thiệu vắn tắt, liếc qua thấy ngay. Diệp Viễn nhìn lướt qua, tiện tay cầm lấy một bản, huyền phẩm thiên đan tường dài, bắt đầu xem. Người trẻ tuổi, mơ tưởng xa vời cũng không tốt. Huyền phẩm thiên đan, là ngươi bây giờ không cách nào đụng vào cảnh giới, hay là thành thành thật thật đánh tốt căn cơ, mới là chính đạo. Bỗng nhiên, Diệp Viễn bên tai truyền tới một thanh âm, quay đầu nhìn lại. Lại là một vị lão giả mặc hắc bào. Diệp Viễn khom người thi cái lễ, cười nói, đa tạ lão tổ dạy bảo, đệ tử biết rồi. Nói là nói như vậy, Diệp Viễn lại không hề rời đi ý tứ. Cái này lão giả mặc hắc bào thực lực sâu không lường được. Diệp Viễn nhìn không ra, chỉ sợ đã đạt đến đế thích thiên cảnh giới. Cho nên, Diệp Viễn gọi hắn là lão tổ. Lão giả mặc hắc bào nhíu mày lại, nói, tiểu tử, ngươi đem bản tọa mà nói, làm gió thoảng bên tai sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải đàng hoàng nói, lão tổ, đệ tử tới đây, là vì đột phá huyền phẩm. Thốt ra lời này, không ít đế cảnh trực tiếp cười ra tiếng, nho nhỏ thánh hoàng thiên, nói muốn đột phá huyền phẩm, thật rất tốt cười a. Bọn hắn những người này đạt tới đế cảnh, còn không có đột phá huyền phẩm đâu. Nói chưa dứt lời, lời nói này, lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chẳng những mơ tưởng xa vời, còn cuồng vọng tự đại. Sư phụ của ngươi là ai? Diệp Viễn một trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, gia sư Tả Trần. Lão giả mặc hắc bào hừ lạnh nói, Tả Trần tiểu tử kia, có mắt không tròng sao? Làm sao thu như thế cái không biết mùi vị tiểu tử làm đệ tử? Đi ngươi nên đi địa phương, đừng muốn ở chỗ này quấy rầy những người khác xem. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, lão tổ, ta chỉ là tới đây xem, cũng không quấy rầy những người khác, là ngài quấy nhiễu đến những người khác. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu tử này, đủ cuồng a, hắn chẳng lẽ không biết người trước mắt là ai chăng? Coi như không biết, dám gọi Tả Trần tiểu tử kia, còn nói hắn có mắt không tròng, có thể là người bình thường sao? Người thế mà dám nói thế với, ha ha, có thể a, coi như Tả Trần tiểu tử kia tại trước mặt bản tòa cũng không dám nói như thế. Tiểu bằng hữu, ngươi thật lá gan rất lớn. Lão giả mặc hắc bào nghe vậy cười lạnh nói, Diệp Viễn không kiêu ngạo không tự ti nói, đệ tử nói chỉ là sự thật mà thôi. Đệ tử có tư cách tiến vào tầng thứ 6, tự nhiên có quyền lực ở đây xem, chính là nháo đến tông chủ nơi đó, ta cũng không sai. Lão tổ, ngươi không có quyền lực để cho ta rời đi. Nếu như lão tổ ngài khăng khăng để đệ tử rời đi, vậy ta chỉ có thể đi chấp pháp đường giải oan rồi. Lão giả mặc hắc bào khuôn mặt đã đen trở thành đáy nồi. Tiểu tử này, thế mà chuyển ra chấp pháp đường tới dọa hắn. Chính mình để hắn rời đi, thế nhưng là vì tốt cho hắn. Tiểu tử này chẳng những không lĩnh tình, còn làm chính mình. Việc này nếu quả thật nháo đến chấp pháp đường nơi đó, hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Lấy Diệp Viễn thân phận, hoàn toàn chính xác có tư cách ở chỗ này xem điển tịch. Hắn là đan đạo tàng kinh các người quản lý. Nếu thật đem Diệp Viễn đuổi đi ra, đó chính là hắn đuối lý. Chấp pháp đường sẽ cho hắn khó chịu. Hắn đường đường đế thích thiên cường giả, bởi vì khó một cái thánh hoàng thiên, việc này đến đâu cũng không thể nào nói nổi. Ha, tốt, rất tốt. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào đột phá huyền phẩm cảnh. Ngươi gọi Diệp Viễn đúng a? Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Quay đầu bản tọa cũng phải hỏi một chút Tả Trần tiểu tử kia, hắn là thế nào dạy đồ đệ. Lão giả mặc hắc bào phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại một đám trợn mắt hốc mồm đế cảnh cường giả. Tiểu tử này, quá nghiêu bức, thế mà đem Phạm Ly trưởng lão oán giận được á khẩu không trả lời được. Cái gì nghiêu bức, ta nhìn hắn là muốn chết. Phạm Ly trưởng lão thế nhưng là tông chủ sư huynh, tư lịch cực lão, tiểu tử này đắc tội hắn, Tả Trần sư thúc cũng không giữ được hắn rồi. Ha ha. Kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này làm sao đột phá huyền phẩm cảnh. Ngoạc kép, Diệp Viễn tự nhiên biết Phạm Ly là vì tốt cho mình. Nhưng hắn thực sự nói thật, đối phương lại không tin, còn muốn đem hắn đuổi đi. Có đôi khi, thiên tài chính là như thế bất đắc dĩ. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để cho ngươi nhìn kỹ. Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều. Thần thức chìm vào trong ngọc giản, bắt đầu cẩn thận xem. Rất nhanh, Diệp Viễn không dám ứng chiến lữ đạo nhất, lại mạnh miệng không chịu nhận thua sự tình. Liền tại trên tông môn bên dưới truyền ra, lúc đầu, một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, đương nhiên sẽ không gây cho người chú ý. Thế nhưng là Diệp Viễn tiến vào cực dược tông, động tĩnh làm cho quá lớn, muốn không làm cho người ta chú ý đều không được. Chuyện này tiếp tục lên men, rất nhanh tả trần nhất mạch, liền biến thành toàn tông trên dưới trò cười. Tông chủ tự mình hạ lệnh, đương nhiên sẽ không có người cảm thấy, đó là Diệp Viễn mặt mũi, cho nên tuyệt đại đa số người cho rằng, đây là tả trần tại che chở Diệp Viễn. Hiện tại, hắn che chở lại là dạng này một cái kém cỏi, há không trò cười. Một phương diện khác, lữ đạo nhất hào ngôn, cũng cấp tốc tại cực dược tông truyền bá, chấn kinh tất cả mọi người. Lữ đạo nhất cường thế xuất quan, có thể nói trở thành phái bảo thủ một căn định hải thần châm. Mặc dù hắn chỉ là một cái ngũ phẩm thiên dược sư, nhưng chiến tích đã thẳng bức đệ nhất thiên tài Chu Tùng Tuyền. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, phái bảo thủ cách làm là đúng. Nếu có thể ở hậu phương lại bồi dưỡng được một cái chúa tể cảnh, đối với trận chiến tranh này tuyệt đối có sâu xa ảnh hưởng. Tốt, đồ nhi ngoan, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần này, ngươi thật sự là cho là sư trưởng mặt. Trời tung trên đỉnh, Tần Sơn cười to nói. Hai ngày này, hắn thật sự là xuân phong đắc ý, xuất tấn danh tiếng, chính là một chút đế thích thiên nhìn thấy chính mình, cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lữ đạo nhất cười nói, sư tôn, phong quang sự tình, còn tại đằng sau đâu? Từ ngày mai trở đi, ta sẽ từng cái khiêu chiến tông môn lục phẩm thiên dược sư. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta lữ đạo nhất là Tùng Tuyền lão tổ sau đó, đệ nhất thiên tài. Ta muốn để tất cả mọi người biết, sư tôn chủ trương mới là đúng. CVT, thằng nhóc này khiêu chiến thắng hết lục phẩm xong thì anh viễn xuất quan. Khiêu chiến mấy thằng tầm cỡ sư phụ của nó, lúc đó thì đánh mặt hơi bị rát a bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.